Siêu thần yêu nghiệt, chương 310, máy ném tinh hạch, góc truyện audio.com. Vân Phi Dương mặt sát tướng địch cùng đợt kỵ binh đầu tiên chỉ trong thời gian rất ngắn. Sau khi hắn trở lại thành lâu, bọn người từ phàm mới lấy lại tinh thần. Quá mạnh, mới nói mấy câu đã động thủ giết người. Đối phương đến, chiến tranh đã không thể tránh. Cho nên Vân Phi Dương không nói nhảm nhiều mà trực tiếp động thủ. Hành động như thế càng cổ vũ sĩ khí. Quả nhiên, khi lấy thực lực bá đạo của hắn giải quyết địch tướng cùng binh lính chỉ trong chốc lát. Binh lính Đông Lăng thành vốn còn có chút sợ hãi. Nhưng lúc này trong con ngươi lóe ra nóng rực. Hành quân tác chiến quan trọng nhất là sĩ khí. Bất quá, bởi vậy mà chọc giận đại quân ba quận. Nơi xa, địch quân dần dần tản ra. Hơn 20 máy ném trọng hình xuất hiện trong tầm mắt. Máy ném tinh hạch, sắc mặt Từ Phàm đại biến. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Thứ đồ gì? Lâm Chỉ Khê nhíu mày. Nói, lấy tinh hạch hung thú làm đạn pháo bắn ra lực bạo phát không kém gì vũ tông phá hoại. Được xưng chiến tranh lợi khí. Tinh hạch làm đạn pháo. Linh niệm Vân Phi Dương bao phủ, phát hiện chỗ lắp đạn máy ném, mấy tên lính để lên đạn pháo nặng nề, tinh hạch nằm trong hạch tâm, chậc chậc, hắn cảm khái nói, cầm tinh hạch làm đạn pháo, thật là đại thủ bút, tinh hạch phẩm chất thấp nhất, cũng giá trị vạn lượng, dùng làm đạn pháo quả thực đang đốt tiền mà, như thế cũng đủ để nhìn ra, đại quân ba quận đột kích vô cùng nghiêm túc. Bành đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại. Thấy một đạn pháo bắn ra lưu quang. Phi tốc mà đến, mục tiêu chính là thành lâu. Không tốt, mọi người nhao nhao kinh hãi. Đừng sợ, Vân Phi Dương bình tĩnh nói. Có trận pháp chặn lại. Đúng thế, lúc này mọi người mới nhớ. Cả tòa thiết cốt thành đã được trận pháp vô hình bao phủ. Nhưng có thể chống được đạn pháo bạo phát ngang với Vũ Tông hay không? Trong thời khắc bọn hắn lo lắng, đạn pháo oanh đến, đâm vào kết giới, bỗng nhiên nổ tung sinh ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Nhưng, tụ quang phòng ngự trận không có việc gì, thậm chí còn không hiển hình. Bọn người Từ Phàm thấy một trận khói hoa đua nở, trong mắt lấp lóe vẻ chấn kinh, độc hạt đâm vào trận pháp. Để bọn hắn suy đoán cường độ phòng ngự có lẽ ngang cấp vũ sư. Bây giờ trận pháp lại nhẹ nhõm chống cự đạn pháo. Bọn hắn mới biết được cường độ phòng ngự của trận này còn cao hơn cả suy đoán. Trận pháp như thế thật đáng sợ. Có nó chống cự địch quân công thành. Khẳng định sẽ nhẹ nhàng như thường. Lâm Chỉ Khê thầm nghĩ trong lòng. Tên này đến cùng bố trí trận pháp gì? Tiếp xúc thời gian càng dài, nàng cũng dần ý thức được, mình ngày càng nhìn không thấu nam nhân này. Bành bành, đột nhiên, lại truyền tới bạo hưởng, chỉ thấy một hàng lưu quang bay tới. Số lượng đến 20, công kích liên tiếp để bọn người Từ Phàm lần nữa lo lắng. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy khóe môi Vân Phi Dương nhếch lên mỉm cười liền tỉnh táo lại. Không có nắm chắc. Tên này sẽ không cười bình tĩnh như thế. Quả nhiên, đạn pháo bay tới, lần lượt đánh vào kết giới. Giống như pháo hoa lần lượt nở rộ, mà tụ quang phòng ngự trận vẫn vững như bàn thạch. Quá lợi hại, mọi người nhảy cẫng hoan hô. Lâm Chỉ Khê triệt để buông lỏng một hơi. Phải biết, một vòng đạn pháo công kích này, nếu như lấy thuần linh lực để tính, chí ít cũng phải vượt qua trăm trọng. Tụ quang phòng ngự trận dùng phòng ngự tuyệt đối chứng minh giá trị chính mình. Bất quá, không ai biết, đạn pháo oanh đến sinh ra trùng kích lực, lần lượt ăn mòn linh hồn cùng thể xác tinh thần Vân Phi Dương. Đợi hết thảy kết thúc, máu trong cơ thể chảy ngược, tinh thần đau nhức kịch liệt, Vân Phi Dương cưỡng chế xuống, mặt ngoài vẫn treo mỉm cười bình tĩnh tự nhiên, mặc dù khó chịu cũng phải nhịn. Lương Âm đi tới lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Từ đầu đến cuối, nàng đều chú ý Vân Phi Dương. Vừa rồi đạn pháo oanh đến, Nàng thấy hai con ngươi hắn xẹt qua vẻ thống khổ. Ngươi đến hôn ta một cái sẽ không sao? Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đại quân áp cảnh, Thiết Cốt Thành nguy cơ sớm tối. Ngươi còn có tâm tình nói đùa cùng muội tử. Mặt đối lập, vòng đạn pháo tập kích thứ nhất kết thúc. Trong doanh trướng, một tướng quân cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Người này tên Hứa Thứ, thượng tướng Mi Sơn quận. Lần này đại quân ba quận vây công Thiết Cốt Thành do hắn thống soái. Máy ném tinh hạch cũng do hắn mang đến. Dĩ vãng đều không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó. Bây giờ liên phát hơn 20 khỏa. Thậm chí ngay cả cổng thành cũng không phá được. Giống như bị lực lượng nào đó chặn lại. Tụ quang phòng ngự trận một mực không hiển hình. Khoảng cách bọn họ lại quá xa cho nên không biết được có một tòa trận pháp đang bao phủ toàn thành. Duẫn thượng tướng quân Thiết Vinh quận nâng cầm suy đoán nói. Có cao thủ sớm dẫn bạo đạn pháo. Hẳn là vậy. Lý Tụng tướng quân Bình Thủy quận đồng ý, Hứa Thứ khẽ nhíu mày. Lần nữa hạ lệnh lắp đạn. Còn bắn, linh niệm Vân Phi Dương thấy được. Im lặng nói. Tốt. Lão tử ngược lại muốn xem, các ngươi lấy ra bao nhiêu tiền để đốt. Bành bành, vòng đạn pháo thứ hai oanh tới. Vân Phi Dương không dám khinh thường. Nhắm mắt, linh niệm dung nhập trận pháp cũng cố vững chắc tụ quang phòng ngự trận. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Binh lính trong thành mỉm cười. Giờ phút này, bọn họ tín nhiệm tụ quang phòng ngự trận. Nhưng vòng thứ hai kết thúc, Vân Phi Dương cuối cùng nhịn không được che ngực, phun ra một ngụm máu, lại tiếp nhận trăm trọng lực oanh tạc, tạo thành đả kích với linh hồn cùng thể xác quá nặng. Phi Dương ca, sắc mặt đám người Diệp Nam Tu đại biến, sắc mặt Lâm Chỉ Khê cũng khẽ biến, nàng muốn mở miệng đã thấy Lương Âm đi lên, sau đó đành đè xuống lời lo lắng, khôi phục cao lạnh trước kia. Vân Phi Dương vung tay lên, nói, ta không sao, một ngụm máu này phun ra, cả người tốt hơn rất nhiều, xem như thủ vết thương nhỏ. Hắn xóa máu khóe miệng, nhìn địch quân phương xa, cười lạnh nói, có tiền thì tiếc, lão tử phụng bồi tới cùng. Ý thức được Vân Phi Dương không có việc gì, mọi người cũng trầm tĩnh lại, vòng tinh hạch đạn pháo thứ hai oanh ra. Cổng thành vẫn hoàn hảo. Hứa Thứ trợn tròn mắt. 40 phát pháo đạn oanh ra ngoài. Ngay cả góc tường cũng không bị gì. Tổn thất lần này bọn hắn phải chịu rất nặng, dù sao mỗi đợt bắn giá trị 40 vạn. Quá tà môn. Duẫn thượng cũng rất khiếp sợ. Vẻ mặt tướng quân Bình Thủy quận nghiêm túc nói. Theo ta thấy, trực tiếp công thành đi. Hứa Thứ và Duẫn thượng đồng ý. Kết quả là 10.000 kỵ binh tiên phong, 20.000 bộ binh theo sát phía sau, khởi xướng vòng công thành thứ nhất, tới 30.000 đại quân trùng trùng điệp điệp xông đến, mọi người trên thành lâu nắm chặt quyền đầu, nếu như không có tụ quang phòng ngự trận ngăn tinh hạch đạn pháo lại, giờ phút này cổng thành sợ đã sớm nổ tung, kết quả cuối cùng chỉ có thất thủ, lên tiễn đi, kỵ binh càng ngày càng gần. Vân Phi Dương hạ lệnh, tụ quang phòng ngự trận một đặc thù, có thể từ trong công kích ra ngoài. Xoát xoát, vạn cung tiễn thủ trên tường thành, nhao nhao để tiễn lên cung, nhắm ngay kỵ binh ngày càng tới gần. Bọn họ không xuất thủ, bọn hắn đang chờ đợi mệnh lệnh Vân Phi Dương. Hiển nhiên, binh lính Thiết Cốt Thành đã coi Vân Phi Dương như quan chỉ huy. Từ Phàm cũng không ý kiến. Bởi vì đây là mệnh lệnh của quận chúa. Cách chương.